Sắc xuân nhập rượu, chương 29, góc truyện audio.com. Bãi tha ma ngoài thành, Phùng An nằm lẻ loi trơ trọi Lạc Tầm Phong cùng Yến Cử Phi trốn sau ngôi mộ bên cạnh. Yến Cử Phi mặc áo trắng, tóc tai bù xù, lẫn trong màn đêm, đặc biệt giống cô hồn dã quỷ bò từ trong mộ ra. Tại sao lại là ta giả quỷ? Yến Cử Phi kéo áo trắng hỏi. Không phải Mục Tiền Bối nói ông ấy làm sao? Lạc Tầm Phong, Mục Tiền Bối nhất thời cao hứng, uống nhiều rượu, hiện tại còn chưa tỉnh. Yến Cử Phi, Phùng An trong lúc ngủ mơ cảm thấy lạnh căm căm, run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt là mấy nấm mồ cao cao, rải rác bốn phía cỏ dại rậm rạp. Gió đêm thổi vù vù cuốn lên tiền giấy dưới mặt đất lửng lơ tản đi khắp nơi. Phùng An hãi hùng khiếp vía, đây là đâu, không phải mình đang ngủ ở nha môn sao? Một cơn gió lạnh thổi tới cùng với tiếng khóc. Ô ô, từ thấp giọng nức nở nghẹn ngào đến lớn tiếng gào khóc, khóc đến sống lưng Phùng An rét lạnh, tay chân phát run. Ai, ra, đi ra, một giọng nói mơ hồ vang vọng tới. Ô ô ô, người hại ta thật thê thảm a, Phùng An run đến sắp nói không thành lời. Ngươi là người phương nào? Người, giọng nói kia giống khóc lại giống cười. Ngươi nói người hại chết ta còn hỏi ta là người phương nào? Không, không có, ta chưa từng hại người. Ha ha ha ha, ngươi chưa từng hại người. Ta đây là gì? Ta mới chết bao lâu, ngươi liền không nhớ rõ ta. Chấm, không phải ta. Chấm, trừ ngươi ra còn có ai? Chính là ngươi trả mạng cho ta. Chấm, Phùng An, bịch, một tiếng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu nói. Không phải a, thế tử tha mạng, lão nô cũng là bị buộc bất đắc dĩ, người tha cho lão nô. Giọng kia chợt hung ác, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Đều là chủ ý của Trình Phục, là gã bảo lão nô đổi thuốc, lão nô cũng là nhất thời hồ đồ. Gã, Yến Cử Phi vừa muốn lên tiếng, lại nghe thấy một trận ầm ĩ truyền tới ở cách đó không xa, chỉ một chốc sau, Diêu Tùng dẫn theo một nhóm người vội vàng chạy tới. Lạc Tầm Phong vội vàng kéo Phùng An qua, Diêu Tùng nhìn quanh bãi tha ma, nói, đủ vắng vẻ, nếu không phải vừa vặn có người tuần đêm nhìn thấy các ngươi chạy qua đây, thật đúng là không dễ tìm ra nơi này. Lạc Tầm Phong bóp cổ Phùng An nói, cho người của ngươi rời đi, bằng không thì ta giết lão. Phùng An khẩn trương, đừng giết ta, chấm, giết đi, Diêu Tùng không bận tâm lắm, Phùng Tổng Quản bị người xấu khống chế, lúc chúng ta chạy đến, lão đã bất hạnh bị giết hại. Phùng An khiếp sợ không thôi, Trình Phục, ngươi, gã muốn giết ngươi diệt khẩu, Lạc Tầm Phong nói, chuyện giữa các ngươi, gã phải giết ngươi mới có thể an tâm. Diêu Tùng cười nói cũng không thể nói bậy, rõ ràng Phùng Tổng Quản bị kẻ xấu giết chết. Lạc Tầm Phong giao Phùng An cho Yến Cửu Phi. Ngươi dẫn lão đi trước. Phùng An vừa thấy Yến Cửu Phi, hoảng sợ hô lên. Quỷ a, quỷ cái đầu ngươi. Yến Cửu Phi ghét bỏ nói. Đi mau, Diêu Tùng giơ tay lên, nói. Giết bọn chúng, một đám người lao đến, Lạc Tầm Phong rút đao chặn lại, ngăn cản một bộ phận. Yến Cửu Phi mang theo Phùng An một bên đánh một bên chạy. Diêu Tùng bắt được sơ hở, bỗng đánh một chưởng vào lưng Phùng An. Lạc Tầm Phong liếc mắt nhìn thấy, vội chạy đến đẩy Phùng An ra, lại bị Diêu Tùng đánh trúng bả vai trái. Hắn trở tay vung một đao chém thương cánh tay của Diêu Tùng. Yến Cửu Phi, Lạc Đại Hiệp, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Lạc Tầm Phong nói, mau dẫn lão đi, đến chỗ Lục Tiền Bối. Góc truyện audio.com, Yến Cửu Phi gật gật đầu kéo Phùng An chạy một đường. Ánh đao Lạc Tầm Phong lên xuống, ngăn cản đám người muốn đuổi theo. Thấy bọn họ đã chạy xa, Lạc Tầm Phong mới chạy về một hướng khác. Hắn trốn tránh, cắt đuôi đám người đang đuổi tới, mới thở hồng hộc chạy về Lưu Vân Sơn Trang. Thẩm Chỉ Ngọc nghe nói Lạc Tầm Phong trở về, mặt lạnh đẩy cửa phòng hắn ra. Lạc Tầm Phong, vết thương trên vai tụ máu không tan, Lạc Tầm Phong đang ngồi ở mép giường ngưng thần điều tức, lại bỗng nhiên nghe thấy một tiếng này, còn mang theo tức giận, hắn sợ tới mức chợt phân thần, nội khí xông ra, va chạm khắp gân mạch. Đầu hắn choáng váng, khô nóng bỗng dâng lên trong cơ thể. Ca tập trung, Thẩm Chỉ Ngọc thấy Lạc Tầm Phong ngồi trên giường vẫn không nhúc nhích, liền đẩy xe lăn đi qua xem hắn. Lạc Tầm Phong ngẩng đầu lên, trong mắt là một tầng đỏ sậm. Thẩm Chỉ Ngọc giật mình, ngươi làm sao vậy? Y duỗi tay muốn kiểm tra mạch đập của hắn, lại bị Lạc Tầm Phong trở tay kéo một cái, nhấc lên giường. Lạc Tầm Phong, ngươi làm gì? Lạc Tầm Phong đè xuống người y, hô hấp lộn xộn, đáy mắt không thấy thanh minh. Ngươi làm sao vậy? A, Lạc Tầm Phong bỗng cắn lên môi y, đầu lưỡi đẩy ra hàm răng, quấn quanh trong đó. Cũng không lướt qua liền ngừng giống như tối hôm qua, môi lưỡi duỗi vào trong miệng liếm mút, hôn đến Thẩm Chỉ Ngọc choáng váng nhũn ra. Ti giơ tay đẩy người phía trên, lại bị Lạc Tầm Phong đưa tay ngăn lại, tay kia luồn vào dưới quần áo, sờ đến eo lưng y, lưu luyến dây dưa, lại mơn trớn bụng nhỏ của y, cả người Thẩm Chỉ Ngọc run lên, nơi bị lòng bàn tay dán đến nóng lên từng trận, giống như đốt vào trong máu, lại lan đến toàn thân. Trong hoảng hốt, dường như lại rơi vào giấc mộng hoang đường kia. Đầu óc y hỗn loạn không rõ, không phân biệt thật hư, lại nhớ rõ tê dại khi môi lưỡi xông vào trong miệng run rẩy của eo lưng dưới lòng bàn tay nóng bỏng. Trong lòng có một đáp án xông qua mộng cảnh chui lên từ dưới đất. Là ngươi, Thẩm Chỉ Ngọc đỏ vành mắt, ngươi gạt ta, cách chương.